Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, xem trọng nhà. Phù phù, Lý Chí Huân bị một cước đạp trên mặt đất lộn mấy vòng nhi. Đầu nâng trên ghế đều chảy ra máu, nhưng lại không dám la đau nhức, cuống quýt từ dưới đất bò dậy cung kính quỳ trên mặt đất. Phế vật, thùng cơm, Trương Dương giận dữ. Không đợi Lý Chí Huân quỳ tốt, lại là một cước đạp tới qua đi. Thật vất vả nắm trong tay Tiêu Thị gần nửa thế lực. Lúc đầu cho rằng có thể nhất cử cầm xuống, không nghĩ tới cứ như vậy bị Tiêu Thấm Nhi 2-3 lần liền hóa giải. Thành công dã tràng, càng nghĩ càng tức giận. Trương Dương động sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi một chút tác dụng đều không có, cái kia ta cũng không cần thiết lưu ngươi. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Trương Dương trong hai mắt vậy mà toát ra từng tia hắc khí. Một tấm mặt dữ tợn liền như là lệ quỷ. Lý Chí Huân kém chút bị sợ vỡ mật, cuống quýt nằm sấp trên mặt đất cầu khẩn nói. Đại thiếu, ngươi liền tha cho ta lần này đi. Ta dưới sự bảo đảm lần sẽ không thất bại nữa. Đáng tiếc là ngươi đã không có cơ hội. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Một trưởng vỗ tại Lý Chí Huân đỉnh đầu. Lý Chí Huân gào khóc nói. Còn nữa, ta còn có cơ hội. Ta là Tiêu Thị đệ nhị lớn đồ cổ. Tiêu gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Ta có thể tìm Tiêu gia đàm phán. Chỉ cần bọn họ đồng ý đến, liền còn có cơ hội. Trương Dương thủ trưởng động tác ngừng lại, cười gằn nói. Ta liền cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi thất bại nữa, không chỉ là ngươi, ngươi người một nhà tính mệnh đều không cần thiết lưu lại. Vâng vâng vâng, nhiều tạ đại thiếu tín nhiệm. Nếu như tái phạm lần nữa, ta nhất định lấy cái chết tạ tội. Lý Chí Huân trốn qua một kiếp, cuống quýt trên mặt đất dập đầu. Cút ra ngoài cho ta. Trương Dương gầm nhẹ một tiếng. Lý Chí Huân liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Trương Dương quay đầu lại xong vẫn đứng lập ở bên người thanh lãnh nữ tử nói. Niếp Khuynh Thành bên kia an bài thế nào? Thanh lãnh nữ tử nói. Hiện tại Niếp Khuynh Thành tinh lực toàn bộ đều đặt ở Thiên Hương tập đoàn. Khuynh Thành quốc tế trên cơ bản để ta tới toàn quyền quản lý. Trương Dương trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Nói. Ngươi làm rất tốt. Mặc dù bây giờ Khuynh Thành quốc tế phát triển trọng tâm tại Thiên Hương tập đoàn, có thể trưởng khống quyền còn tại tổng bộ. Chỉ cần ngươi nắm trong tay tổng bộ, Niếp Khuynh Thành một khi xảy ra chuyện, chúng ta liền có cơ hội. Thanh lãnh nữ tử biểu lộ khẽ nhúc nhích, trong hai mắt lộ ra một tia áy náy. Trương Dương tiến lên một bước lấy tay nâng lên cằm của nàng. Cười hắc hắc nói, làm sao, có chút không đành lòng. Thanh lãnh nữ tử trầm mặc không nói. Ba, một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt của nàng. Tơ máu theo khóe miệng chảy xuống. Trương Dương nhích tới gần. Lè lưỡi liếm nàng một chút vết máu ở khóe miệng. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Ngươi là của ta người. Không, ngươi là của ta một đầu chó. Chó chỉ có thể tuân theo chủ nhân của mình. Tê lạp. Trương Dương bàn tay giống như là lợi nhận đồng dạng, thanh lãnh nữ tử quần áo trên người xé thành mảnh nhỏ. Một tiếng gào thét đưa nàng đẩy ngã trên mặt đất, nhào tới. Sau nửa ngày, thanh lãnh nữ tử kéo lấy tàn phá không chịu nổi thân thể rời đi. Trương Dương hài lòng cười một tiếng, một cái phong độ nhanh nhẹn thiếu niên đi đến, cười nói, xem ra Trương thiếu tiến triển không sai, vẫn còn có cái này nhàn hạ thoải mái. Thành Ngâm Khiếu, người tới dĩ nhiên là một mực đi theo ở Hoa Thanh Phong bên cạnh Thành Ngâm Khiếu. Hắn không là theo chân Hoa Thanh Phong cùng đi Trung Đông sao? Vì sao lại xuất hiện ở Hỗ Hải? Trương Dương cười hắc hắc nói. Thành Thiếu nói đùa, coi như một đầu chó. Cũng phải hiểu được ân uy tịnh thi. Tối thiểu nhất để cho nàng biết rõ đối với chủ nhân còn có giá trị. Người nói một chút cũng. Không tệ, ý nghĩ này cũng là thái tử ý nghĩ. Thành Ngâm Khiếu nụ cười nhạt nhòa nói. Trương Dương sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, Thành Thiếu xin yên tâm. Thái tử lời nhắn nhủ sự tình Trương Dương nhất định sẽ làm thỏa đáng. Thành Ngâm Khiếu hài lòng, gật đầu, nói, người minh bạch liền tốt, nhiệm vụ của ngươi trực tiếp quan hệ thành bại, sở dĩ ngươi không thể chút nào qua loa. Trương Dương khẽ cau mày, nói, Thành Thiếu, ta không minh bạch, Yến Phong hiện tại đã tại Hoa Kinh, chúng ta cần gì phải đến Hỗ Hải, coi như thái tử có mưu đồ. Mục tiêu hẳn là Long Đằng xí nghiệp mới đúng. Khuynh Thành quốc tế cùng Tiêu Thị mặc dù giá trị không nhỏ, nhưng không đủ lệnh thái tử coi trọng như vậy a. Thành Ngâm Khiếu khoát tay một cái nói, người đây liền nghĩ sai. Yến Phong mặc dù có thể trở thành thái tử đối thủ, liền tuyệt sẽ không dễ dàng bị áp chế lại. Nếu như lần này không thể Hoa Kinh phân ra thắng bại, cái kia nơi này chính là mấu chốt quyết định thành bại. Không có Hỗ Hải, không có Long Đằng xí nghiệp, hắn còn có tư cách gì cùng thái tử đấu? Trương Dương hiểu rồi, một chiêu này là rút củi dưới đáy nồi. Coi như lần này đánh không chết Yến Phong, liền thao ngươi quê quán ổ. Dù sao Hỗ Hải hiện tại hoàn toàn ở vào Yến Phong trong tay. Nếu như chúng ta toàn diện xuất động, phần thắng quá nhỏ, cho nên chúng ta chỉ có thể đánh chúng yếu hại. Về phần châm đối Khuynh Thành quốc tế cùng Tiêu Thị tập đoàn, đó là bởi vì ngươi không minh bạch Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi hai nữ nhân này đối với Yến Phong tầm quan trọng. Nếu như hai người bọn họ bị nắm ở trong tay, Hỗ Hải cùng Long Đằng xí nghiệp chính là thái tử vật trong bàn tay. Nếu như cũng đã quyết ý muốn hướng Yến Phong ra tay, đương nhiên muốn làm nguyên vẹn biết rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi đối với Yến Phong ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa cá nhân bối cảnh cũng không nhỏ. Làm như vậy không chỉ có thể đả kích Yến Phong, còn có thể kéo theo toàn cục. Tiêu Thấm Nhi nhận được Lý Chí Huân đàm phán điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Tiêu Thấm Nhi lạnh rên một tiếng nói, rốt cục muốn động thủ sao? Vậy thì thật là tốt. Ta rốt cuộc muốn nhìn xem dấu đầu dấu đuôi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Niếp Khuynh Thành lại một mặt lo lắng nói ra. Thấm Nhi, làm như vậy không phải quá mạo hiểm. Người bình thường căn bản không có lá gan kia dám xuống tay. Ta sợ đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Yến Phong hiện tại vị trí tranh đấu phương diện đã siêu việt thường nhân, mặc dù lần này là tìm cách thật lâu, nhìn bề ngoài là vạn vô nhất thất. Có thể nếu như đối phương thật là không cách nào chống lại địch nhân, sự tình có thể sẽ biến vô cùng tệ hại. Tiêu Thấm Nhi cười nói, yên tâm đi tỷ, có Thất Sát bảo hộ, còn có người nào có thể đối phó bản tiểu thư? Yến Phong trước khi đi cơ hồ là lẻ loi một mình. Thất Sát toàn bộ lưu lại, mục đích đúng là muốn bảo vệ đại gia an toàn. Ta vẫn là không yên lòng. Không bằng ta để cho ta đối với ta Thất Sát cũng cùng đi với ngươi a, Niếp Khuynh Thành nói. Tiêu Thấm Nhi lập tức cự tuyệt nói. Không được, nếu như vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta bên này đã bắt đầu động thủ. Người bên kia nên cũng không dễ dàng a. Niếp Khuynh Thành trên mặt lộ ra lạnh lẻo nói. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ cùng lúc động thủ, đối phó mục tiêu là Yến Phong, tất nhiên lựa chọn âm mưu quỷ kế, liền nhất định sẽ nhất kích tất sát. Nếu như vẻn vẹn một cái Tiêu Thấm Nhi, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng toàn cục, ngược lại sẽ còn đánh rắn động cỏ. Bọn họ nhất định còn hội đối với Khuynh Thành quốc tế ra tay. Hai người cũng là đột nhiên trầm mặc lại. Không bao lâu đột nhiên liền lại cùng đã hẹn giống như. Trăm miệng một lời, người có sợ hay không? Phốc xích. Hai người vậy mà hỏi ra lời giống vậy đến, đều nhịn không được bật cười. Theo Yến Phong địch nhân không ngừng thăng cấp, các nàng đều biết các nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ, các nàng đều rất sợ hãi, mới hỏi ra, ngươi có sợ hay không? Những lời này đến, thế nhưng là các nàng biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn là muốn đi làm, cho nên bọn họ sẽ hỏi, ngươi có sợ hay không? Mà không phải nói ta rất sợ. Các nàng không phải là cái gì hào phú thiên kim, không phải là cái gì mỹ nữ tổng tài. Các nàng chẳng qua là một nữ nhân. Hiện tại nam nhân của các nàng ở bên ngoài đả sinh đả tử, các nàng giúp không được gì. duy nhất có thể làm chính là xem trọng nhà, bảo vệ tốt phần này gia nghiệp, các loại nam nhân của mình bình an trở về. Tiêu Thấm Nhi nắm nắm đấm tức giận nói. Cái kia xú lưu manh lúc này không chừng cùng cái nào hồ ly tinh tại tình trạng ý thiếp. Phong lưu khoái hoạt đây. Lại hại hai chúng ta tỉ muội ở chỗ này lo lắng sợ hãi. Các loại sau khi trở về. Không phải trừng trị hắn không thể. Đúng vậy a, chúng ta Tiêu đại tiểu thư vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Hắn nhất định cảm động lấy thân báo đáp. Thiết, ta xem ngươi so với ta còn tích cực. Nghĩ hắn lấy thân báo đáp là ngươi a? Xú nha đầu, ngươi còn dám giễu cợt khởi ta đến rồi. Nhìn ta bất nạo chết ngươi. Ngứa, ngứa quá a. Ai u, tỷ, ta biết lỗi rồi. Ngươi hãy tha cho ta đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người đi đến sân nhỏ. Hai thiếu nữ mở cửa xe ra. Hai người ở trên xe trước đó liếc nhau một cái. Sau đó lên xe. Đi Trung Sơn hội sở. Tiêu Thấm Nhi nói. Trung Sơn hội sở là Lý Chí Huân an bài đàm phán địa điểm. Là. Tiểu thư. Lái xe chính là phụ trách Tiêu Thấm Nhi thất sát một trong. Đã có hung hiểm. Nhiều hơn nữa bảo tiêu cũng vô dụng. Có thất sát như vậy đủ rồi. Niếp Khuynh Thành làm theo phép trước đuổi tới Khuynh Thành quốc tế. Vừa vào văn phòng lại hỏi. Thanh Thanh. Hôm nay có gì cần xử lý sao? Hiện tại tinh lực của nàng tất cả Thiên Hương tập đoàn. Thậm chí còn có phần lớn nòng cốt đều ở Thiên Hương. Sở dĩ, Khuynh Thành quốc tế trên cơ bản tất cả tương quan công việc đều do Nhâm Thanh Thanh cái này phụ tá. Đặc biệt xử lý, chỉ có trọng yếu quyết sách mới từ Niếp Khuynh Thành xuất mã. Nhâm Thanh Thanh nói, Niếp Đồng, lần này 7 nhà máy đã xảy ra sự cố. Có 3 tên công nhân gặp nạn. Cơ quan tư pháp cần người đại biểu pháp lý xử lý. 3 cái nhân mạng, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Hơn nữa, Khuynh Thành quốc tế làm đến trình độ này. Thanh danh phi thường trọng yếu. Niếp Khuynh Thành lẽ ra tự mình qua đi xử lý. Tối thiểu nhất muốn trấn an một chút gặp nạn gia thuộc người nhà. Niếp Khuynh Thành khẽ nhíu mày. 3 cái nhân mạng, nghiêm trọng như vậy, mà lại còn đang cái này ngàn cân treo sợi tóc. An bài một chút, hiện tại ta muốn đi qua tự mình xử lý một chút. Niếp Khuynh Thành gật đầu nói. Hành trình rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi. Ngụy Chính Long mang theo một đám bảo tiêu đi theo xuống lầu. Yến Phong trước khi đi đã thông báo. Ngụy Chính Long là người một nhà. Sở dĩ, Niếp Khuynh Thành mỗi lần xuất hành cũng là Ngụy Chính Long tự mình bảo hộ. Niếp Khuynh Thành quay đầu nói. Chính Long. Lần này ngươi liền không cần đi theo ta. Đi làm việc của ngươi a, Niếp Đồng. Yến Bộ trưởng giao cho ta. Phải bảo đảm an toàn của ngươi. Ngụy Chính Long nói. Niếp Khuynh Thành khoát tay nói. Lần này coi như xong. Dù sao cũng là đi trấn an người gặp nạn gia thuộc người nhà. Nếu như các ngươi đi khả năng ảnh hưởng không tốt lắm. Có tiểu thất đi theo là được rồi. Ngụy Chính Long suy nghĩ một chút cũng phải. Đi thăm hỏi người ta, người mang theo một đoàn bảo tiêu tính cái chuyện gì? Ngồi ở chỗ này, ngày bình thường rất ít mở miệng Nhâm Thanh Thanh đột nhiên hướng lái xe thiếu nữ hỏi. Tiểu thất, nhìn không ra, người niên kỷ nhỏ như vậy, kỹ thuật lái xe nhưng lại rất tốt. Tiểu thất có chút cười đắc ý nói, cũng là lão gia huấn luyện tốt. Nói cho ngươi a, không riêng ta lái xe tốt, ta sẽ còn chiến đấu. Tán đả, taekwondo đâu? Nghe tiểu thất, Nhâm Thanh Thanh mặc dù biểu lộ không có biến hóa, nhưng ánh mắt rõ ràng biến thư giãn đứng lên. Căn bản không có chú ý tới tiểu thất trong mắt lộ ra một chút khinh miệt. Trung Sơn hội sở, Tiêu Thấm Nhi xuống xe, phát hiện bên trong trừ bỏ một chút nhân viên phục vụ bên ngoài. Vậy mà chỉ có số ít khách nhân. Nhà này hội sở nàng là biết đến. Ngày bình thường khách đến như mây. Hôm nay làm sao sẽ ít như vậy người đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.